Chap 99, thú nhận. Tại gian nhà chính trong ngôi nhà của ông Cương, Phú kể lại tất cả những gì mà mình đã gặp phải, bắt đầu từ lúc xuống xe taxi cho tới khi gặp hai chị em Yến. Kim bên ngoài nắng vàng chiếu rọi cả một khoảng sân, chim chóc ríu rít truyền từ trên cây cao xuống bờ tường, sạc cả vào hiên nhà nơi ngưỡng cửa, không gian ấm áp, thoáng đãng, yên bình đến vậy mà chẳng hiểu sao nghe Phú kể tới đâu, Yến nổi da gà tới đó. Cả ba con người đang ngồi lại với nhau lúc này từng tận mắt chứng kiến những điều ma mị, kỳ bí thế cho nên họ đều tin câu chuyện của Phú là thật. Cũng bởi vậy khi Phú kể, hai người kia còn cảm nhận rõ được sự ớn lạnh đang len lỏi bên trong từng thớ thịt, chạy khắp các mạch máu khiến cơ thể khẽ rùng mình, run lên bất chợt. Kim đưa tay lên khẽ hỏi. Vậy là phía sau vườn còn đấm mồ chôn cô gái tên Quỳnh sao nghe ghê vậy? Còn chết mà đem chôn ngay sau vườn. Kiếp, dùng cả mình tôi chưa thấy ai mà lại chôn người chết ngay trong đất nhà như thế bao giờ. Yến nói. Cũng không hẳn đâu chị. Cái này là do phong tục tập quán thôi, em nhớ có lần đã từng đọc trong sách ghi hình như Việt Nam mình cũng có nơi chôn người chết trong vườn. Là người miền Tây thì phải họ quan niệm chôn như vậy người chết sẽ không cô đơn, luôn được gần gũi với người thân trong gia đình. Kim lắc lắc đầu. Chịu, chị nhớ ngày bé đi tảo mộ, lúc ra nghĩa địa nhìn xung quanh toàn mồ mả đã thấy lạnh người rồi đằng này nghĩ trong đất nhà mình có mộ chôn người chết. Thế có cho tiền tối đêm cũng không dám ra khỏi cửa. Phú nói. Nghe bác Cương bảo sau khi vớt được xác con, bà lành vì quá đau buồn. Thương con, nhà lại chỉ có mỗi hai mẹ con nên lo việc ma chay xong. Bà lành đào huyệt chôn luôn con gái ở vườn sau để mỗi ngày ra đó hương khói, tôi thật đáng trách. Một chuyện lớn như vậy mà bao năm qua tôi không hề nhớ một chút gì cả. Yến nhẹ nhàng đáp. Không, không phải anh không nhớ gì đâu, trong tâm trí của anh vẫn luôn có hình ảnh của chị ấy. Anh còn nhớ lúc ở sân bay chứ? À mà chắc có lẽ anh không nhớ được, bởi vì sau đó anh cũng ngất luôn rồi còn đâu. Phú thắc mắc. Lúc ở sân bay, anh đã làm gì sao? Yến trả lời. Hi, lúc đó anh với chị Kim có xảy ra xô xát, trước khi ngất đi, anh nhìn em rồi hỏi một câu, là em thật sao? Cho tới tận sau này em vẫn không hiểu anh nhầm em với ai, nhưng bây giờ thì em hiểu rồi. Có lẽ người mà anh nhìn thấy lúc đó là hình ảnh của chị Quỳnh, thế nên em mới nói. Trong tâm trí của anh vẫn luôn tồn tại ký ức về chị ấy cũng như những người bạn của mình, có điều tạm thời những ký ức đó chưa thể sắp xếp lại với nhau một cách đúng trình tự mà thôi. Đừng tự trách bản thân mình, bởi lỗi đâu phải do anh qua câu chuyện anh vừa kể. Em tin rằng chị Quỳnh cũng không hề trách anh. Chính vì thế trong cơn mưa giông gió, sấm chớp rền trời đó, lúc hình bóng chị Quỳnh xuất hiện đã ngăn cản hồn ma mẹ chị ấy lại, không cho bà giết anh. Kim nói với Yến. Không đâu em ơi, mẹ con bà ấy oán thằng Phú đến hóa thành quỷ, làm sao mà tha cho nó dễ dàng như vậy được. Em cũng nghe rồi đấy. Nói với con bé Quỳnh kia khác gì bạn Thanh Mai Trúc Mã, có khi không xảy ra sự việc thương tâm ấy thì giờ hai đứa cưới nhau rồi cũng nên mà nghĩ cho cùng, bà lành kia cũng có cái lý của bà ấy. Nếu thằng Phú không về quê, không đến nhà rủ con bà ấy sang bên thôn Cát Dương chơi thì làm sao Quỳnh nó chết được. Người chết thì thôi cũng đã đành. Đằng này suốt mấy năm trời, Phú nó biệt tâm biệt tích. Đặt trường hợp chị là bà lành, chết chị cũng hận. Yến đáp. Nhưng thời điểm đó bản thân anh Phú cũng đâu có bình thường đâu, chị anh ấy cũng suýt giết mình mấy lần. Nếu không sang bên nước ngoài, chắc gì anh ấy đã sống được tới bây giờ, chị đừng nói như thế. Người chết cũng đã chết. Người sống ở lại chịu đựng đau buồn cũng rất khổ tâm. Kim chép miệng. Cứ thì cứ coi như là thế đi cơ, mà em đi giải thích với hồn ma bà lành ấy chứ phân bua với chị có ích gì. Đấy là em đang nói tốt cho thằng Phú. Còn chị thì chị đặt mình vào trường hợp bà lành. Chẳng phải tự nhiên mà bị ma quỷ ám hại đâu mà nữa nhé. Đấy còn chưa kể đến con quỷ bị yểm trong sân nhà nó. Lúc nào cũng ra vẻ đạo đức, hiền lành thế mà bị ám từ trong nhà cho tới ra ngoài. Cú này tôi hỏi thật, lúc còn ở Việt Nam, gia đình cậu có đắc tội hay làm hại ai không mà để người ta dùng bùa ngải độc địa ám hại như thế? Nghe nói nhà cậu ngày trước cũng mở công ty kinh doanh phát triển lắm, mà trong cái giới doanh nhân này cũng không ít kẻ làm giàu trên xương máu người thấp cổ bé họng đâu. Phú trừng mắt nhìn Kim, Phú nghiến răng nói. Chị thôi đi, tôi biết chị có ác cảm với tôi, tuy nhiên khi mọi chuyện chưa rõ ràng thì tôi cấm chị không được nói động tới bố mẹ tôi, chị có thể coi khinh tôi thế nào cũng được. Nhưng nếu chị còn dè bỉu bố mẹ tôi bằng cái giọng đó đừng có trách. Yến cũng nói. Chị Kim, chị quá lời rồi, cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh Phú vẫn là người bị hại. Kẻ yểm bùa hãm hại anh ấy chắc chắn không tốt lành gì. Ngày ấy anh Phú vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, chuyện người lớn, chuyện thương trường, chuyện kinh doanh không liên quan gì đến anh ấy cả. Nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá lời, Kim tặc lưỡi. Xin lỗi, đúng là chị hơi quá, cũng tại chị suy nghĩ tới những nguyên nhân dẫn đến việc cậu ta bị yểm bùa thành ra lỡ lời. Thôi rồi, bỏ qua đi, tóm lại câu chuyện bây giờ là ông thầy kia nói cậu đang bị hồn ma bà lành đeo bám, ở trong thôn này sẽ được an toàn vì thôn Cát Dương được các quan, các ngài bảo hộ. Ma quỷ nơi khác không dám xâm phạm. Dừng lại ở đây, cứ cho là bà lành chết đi vì oán hận cậu mà hóa quỷ. Giờ cậu về đây thì bà ấy đến đòi mạng, vậy có liên quan gì đến hai chị em tôi mà cậu cấm chúng tôi không được rời khỏi thôn? Ít nhất cũng phải để chúng tôi đi mua đồ chứ. Cậu không đi được thì thôi đi, cấm cả chị em tôi làm gì. Phú trả lời. Quỷ đón đầu, qua cầu sẽ chết. Cẩn tắc vô áy náy. Thầy Thiết đã cảnh báo như vậy. Chưa kể đến ngay cả sư thầy trụ trì chùa Kẻ Sạt cũng có nói tai họa sắp tới tôi gặp phải không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn khiến cho những người xung quanh tôi gặp nguy hiểm. Bản thân tôi rất xin lỗi vì đã kéo hai người vào chuyện này trước đó vì tôi mà cả hai suýt chết trên Hà Nội. Tôi thực sự không mong muốn có điều gì bất chắc xảy ra với mọi người. 5 năm trước tôi đã mất đi 4 người bạn. Tôi không để điều đó lặp lại một lần nữa. Chính vì thế, tôi cầu xin hai người làm ơn hãy ở lại trong thôn này mấy ngày sắp tới. Sau khi chuyện được hóa giải, hai người muốn đi tôi không dám cản, chỉ một lần này thôi. Hãy nghe tôi. Thầy Phú thực sự thành tâm, mặc dù miệng nói cứng, nhưng bản thân Kim cũng rén ngay từ khúc Phú kể về việc đi tới nhà bà Lành, Mường Tượng trước khi sang bên thôn Cát Dương. Hai chị em Kim cũng đứng ngay ở đoạn cầu đó mà Kim dùng cả mình. Hơn nữa, không biết Yến với Phú ra sao, chứ Kim thì cảm nhận được rõ sự thay đổi trong chính cơ thể mình bắt đầu từ lúc đặt chân vào địa phận thôn Cát Dương từ hôm qua đến giờ. Thứ phong thai quỷ quái ấy không còn xuất hiện trong đầu Kim nữa. Cứ như thể nó biến đi đâu mất rồi vậy. Nhờ đó Kim mới trở lại bình thường, không còn cảm giác thèm ăn thịt sống, uống máu tươi. Hóa ra tất cả đều có nguyên nhân. Nếu ở lại thôn là phương án tạm thời tránh được ma quỷ đó cũng là một cách hay. Kim làm bộ. Hừm, được rồi, để mặt cái Yến tôi nghe cậu lần này. Yến nghe Kim nói mà thấy ngượng thay, Yến khẽ tiếp. Chị thôi đi, rõ ràng là chúng ta tự mò đến đây chứ anh Phú đâu có bắt ép, nghĩ cho cùng đều là do chị em mình tự chuốc lấy. Phú mỉm cười. Không đâu, hai người vì lo lắng cho anh mà lặn lội xa xôi về tận đây. Anh cảm kích lắm, thực sự anh rất vui anh đã kể hết tất cả những gì anh gặp phải từ qua đến nay. Giờ thì tới hai người, cả hai đang có chuyện gì đó giấu anh phải không? Câu hỏi của Phú khiến cho mặt Kim biến sắc, Yến thì ấp úng cúi xuống không dám nhìn Phú. Kim nói lảng đi. Chuyện gì làm gì, có chuyện gì? Phú nghiêm mặt. Sáng nay, hai người đã đào bới gì ở vườn sau? Bạn đã nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel.